Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Không thích nghe. Từ Vân Liệt rất ít khích lệ người, đặc biệt là vẫn là nữ nhân. Cũng chỉ có nhắc tới với Sở Từ tương quan thân nhân khi trong miệng hình dung từ mới có thể nhiều một chút. Mà lúc trước Hàn ở Thẩm Dạng trước mặt nhắc tới Sở Từ cái này tỉ tỉ khi nói nàng tính cách giống bông, dường như làm người hảo ở chung, dịu ngoan đáng tin cậy. Nhưng Thẩm Dạng hôm nay vừa thấy, thật sự là không từ thôi hương như trên người nhìn ra dịu ngoan hai chữ tới. Tao nuôi dưỡng tiểu đồ đĩ, một đám đều là không biết xấu hổ bạo dân. Ta tới tìm các ngươi thảo công đạo, các ngươi thế nhưng ỷ vào người nhiều động thủ. Thôi hương như ta, nhưng nói cho ngươi, ta và ngươi không để yên. Ngươi muốn gả nhập chúng ta võ gia, trừ phi ta chết. Hàn thị bị hai cái nữ nhi đỡ lên, nhìn nữ nhi trên mặt thương, đau lòng tới rồi cực hạn, hận không thể đem thôi hương như sống sờ sờ bóp chết. Cái này thôi hương như còn không có vào cửa đâu, đều dám đối với trưởng bối động thủ. Nếu là thật thành nàng con dâu, kia còn không thượng thiên đi, ngươi còn thảo đánh có phải hay không? Chúng ta người nhiều nhưng không sợ ngươi. Tôn Bách Linh bóp eo mắng, này lão ba ba tôn đồ vật túm nàng không ít tóc, đến bây giờ nàng này da đầu còn nóng rát đau đâu. Vừa nghe Tôn Bách Linh nói chuyện, Hàn thị túng vài phần, nàng một phen lão xương cốt đều phải chặt đứt. Một nhà bốn người các trên mặt đều treo màu, hảo hảo quần áo đều bị xả hỏng rồi. Chính là bởi vì trước mặt cái này bụ bậm phụ nhân, mới có thể làm các nàng bị đánh thành như vậy. Thôi hương như trong lòng cũng nghẹn cháy, bản thân như thế nào liền thành tiểu đồ đĩ. Tuy nói cùng võ thuật nhận thức cũng nói không ít lời nói, nhưng những câu lời nói đều là về này xưởng. Phàm là kia võ thuật muốn nói chút khác, nàng đều là quay đầu chạy lấy người trước nay chưa cho quá một chương khách khí mặt. Nàng chính đại quang minh làm người, như thế nào đã bị người mắng thành như vậy? Trở về nói cho ngươi nhi tử, ta thôi hương như trước nay liền không xem trọng hắn. Từ hôm nay khởi, ta muội muội này xưởng dược bất luận là bán cho ai đều sẽ không bán cho các ngươi võ gia một lọ. Thôi hương như khó được kiên cường nói, nàng trong lòng rõ ràng nếu là Sở Từ đã biết chuyện này, khẳng định muốn cùng võ gia không để yên, cho nên hiện tại cầm Sở Từ tên tuổi hùng người nàng cũng không cảm thấy chột dạ. Hàn thị vừa nghe lời này, sắc mặt liền càng đáng sợ, chỉ vào thôi hương như cái mũi nói, ngươi cái này âm độc nữ nhân, trèo không tới nhà ta võ thuận liền chơi ám chiêu có phải hay không? Đừng cho là ta không biết, này xưởng là Sở Từ, ngươi cùng nhân gia Sở Từ căn bản liền không quan hệ, thế nhưng còn có mặt mũi cầm người khác đồ vật nói chuyện này, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Bất quá ta cũng không sợ ngươi, này dược ngươi không bán ta còn không mua đâu. Ngươi chính là cái bị ta nhi tử chơi lạn nữ nhân, một cái giày rách còn có mặt mũi phô trương tới. Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn về sau này làng trên xóm dưới nam nhân ai xem trọng ngươi. Hàn thị lại nói, thôi hương như rốt cuộc là tuổi trẻ điểm, lại hòa khí quán, nghe được lời này căn bản là không biết nên như thế nào còn trở về. Lời này ta liền không thích nghe. Lúc này, Thẩm Dạng đột nhiên đã mở miệng, nhìn thôi hương như liếc mắt một cái, lại nói, thôi ra muội tử vài lần nói cùng ngươi nhi tử không quan hệ, ngươi lại như vậy bẩn thỉu người đã có thể không địa đạo. Thẩm Dạng lời nói vừa nói, Hàn thị sừng sốt, liền Hàn thị con dâu cùng hai cái nữ nhi đều xấu hổ trong nháy mắt. Bởi vì này Thẩm Dạng nhìn qua quá chói mắt một ít. Vừa mới đánh khí thế ngất trời, cũng không nhìn kia khai súng săn người là cái nào. Hiện tại nhìn lên, đều nhịn không được tâm thần nhoáng lên. Này Thẩm Dạng 1m8 nhiều cái đầu, thiên gầy, nhìn qua giống cái văn nhân. Bất quá trên mặt lãnh đạm đạm, trên người có một cổ cùng Từ Vân Liệt tương tự khí chất. Nhưng lại thiếu kia cổ nghiêm túc thành thật kính nhi. Cả người nhìn giống như là kia con nhà giàu ra dường như. Cười ngâm ngâm, lại làm người có loại cao không thể phản cảm giác. Hết chương.